Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 78, xác nhận. Tiếng nói kia mặc dù nhỏ nhưng Vân Khởi vẫn có thể nghe rõ được. Có thể ở trong công hội gọi tên nàng người ít lại càng ít. Vân Khởi nhịn không được ngẩng đầu. Mọi người đều là sững sờ. Thẩm Duyệt vốn là chán đến chết ở sau lưng Thẩm Hoa Vinh. Đột nhiên nghe được Thẩm Hoa Vinh gọi tên Vân Khởi. Thẩm Duyệt lập tức giận dữ. Trong nội tâm tràn đầy giận dữ. Hiện tại là nàng cái người con gái lớn ở đây nuôi sống hắn đấy. Hắn thế nhưng còn muốn cái tiểu tiện nhân không biết sống chết kia. Thẩm Duyệt đang muốn tức giận mở miệng. Lại thấy được đứng ở trước mặt bọn họ một đôi nam nữ. Nam nàng tự nhiên biết. Là người cán bộ cao cấp của công hội. Tuyệt đối là nhân vật cầm quyền. Nghe nói là cùng hội trưởng quan hệ phi thường tốt. Chính nàng muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không được nhân vật lớn. Dung Ly bình thường phụ trách quản lý sự việc trong công hội. Ra ngoài tỷ lệ cao. Trong công hội rất nhiều người đều biết hắn. Thẩm Duyệt mặc dù chỉ là ngay cả một sao cấp cũng không phải là hội viên. Nhưng ít ra coi như là người trong công hội. Cũng là gặp qua Dung Ly. Chỉ là Dung Ly địa vị quá cao. Thẩm Duyệt mặc dù đã gặp Dung Ly. Nhưng ngay cả nói chuyện với tư cách Dung Ly cũng không có. Thẩm Duyệt trong nội tâm không chỉ một lần động tới nịnh bợ Dung Ly. Nhưng là người nam nhân kia nhưng là ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái. Làm cho Thẩm Duyệt rất là buồn bực. Thẩm Duyệt trong nội tâm mặc dù u ám. Nhưng Dung Ly địa vị quá cao. Sau mấy lần không thành. Thẩm Duyệt cũng liền diệt tâm tư nịnh bợ Dung Ly. Nhưng nàng hôm nay nhìn thấy cái gì? Cô gái cùng cái nam nhân cao quý kia là ai? Là ai? Cô gái kia như thế nào lớn lên giống cái kia tiểu tiện nhân kia như vậy? Sẽ không? Nhất định sẽ không? Cái kia tiểu tiện nhân làm sao có thể cùng với cái nam nhân cao quý kia ở cùng nhau? Nhất định là nàng nhận lầm người. Nhưng là không đợi Thẩm Duyệt nói chuyện. Thẩm Hoa Vinh bên cạnh đã vài bước đi đến bên cạnh Vân Khởi. Trừng lớn hai mắt nhìn xem cô gái trước mặt vừa quen thuộc lại có chút ít xa lạ. Thử mở miệng tiểu khởi. Vân Khởi nhìn xem Thẩm Hoa Vinh trước mặt ánh mắt sáng loáng. Ở chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy tham lam. Trong nội tâm nhíu mày. Không nói gì. Nhưng không có lên tiếng phản đối. Ngươi là tiểu khởi đi. Thẩm Hoa Vinh mạnh mẽ bắt lấy tay Vân Khởi. Lực đạo ở tay rất lớn. Mặc dù không đau. Nhưng mà làm cho người ta không thoải mái. Ân, Vân Khởi tránh ra tay Thẩm Hoa Vinh ra. Sắc mặt nhàn nhạt, nhưng trong lòng đã sắp nổ tung. Đối với cái người cha cực phẩm được chiếm tiện nghi này. Nàng thật sự là không biết nên dùng thái độ gì đi đối đãi. Thẩm Hoa Vinh gặp Vân Khởi không có ý kiến. Lập tức mừng rỡ, người này xú nha đầu như thế nào tại đây? Nói trên mặt sắc mặt vui mừng nhanh chóng tản đi. Biến thành phẫn nộ, ngươi này nha đầu chết tiệt này. Nhìn ngươi mặc đồ tốt như vậy, nghĩ đến là không lo ăn uống đi. Chính mình ăn ngon, tốt, chẳng lẽ liền đã quên cha ngươi. Thẩm Hoa Vinh nói liền muốn bắt trụ bả vai Vân Khởi. Nghĩ đến thời điểm chính mình chịu khổ, cái xú nha đầu này đang hưởng thụ. Thẩm Hoa Vinh liền khí tâm can đau, nhưng là không đợi hắn động thủ. Dung Ly bên cạnh liền không nhịn được ngăn cản. Dung Ly bắt đầu mới vừa nghe được có người thế nhưng gọi Vân Khởi. Xem ra còn là người quen. Không nghĩ tới lại là cha Vân Khởi. Dung Ly sẽ không động tác. Còn trong chốc lát thật muốn cùng người đánh quan hệ tốt. Nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Cái nam nhân gầy yếu kia lại đi mắng mỏ Vân Khởi. Còn muốn động thủ. Vân Khởi là ân nhân của hắn, là cấp trên của hắn. Lại là bằng hữu của hắn. Dung Ly ra tay ngăn cản lại Thẩm Hoa Vinh, vị tiên sinh này. Thỉnh ngươi yên tĩnh một chút. Nghĩ đến là có cái gì hiểu lầm a, hiểu lầm. Thẩm Hoa Vinh cười lạnh. Con mắt nhìn Dung Ly một cái. Dung Ly khuôn mặt tuấn tú. Khí chất vinh hoa. Trong nội tâm đánh trống không biết Dung Ly là ai. Nhưng nghĩ tới hắn nếu đã có thể cùng hắn cùng đứa con gái vô năng này ở một chỗ. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Liền cười lạnh nói. Ngươi tính là gì a? Ta nói con gái của ta, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi qua một bên đi. Thẩm Hoa Vinh thái độ quá mức lớn lối. Vân Khởi trong nội tâm đối Thẩm Hoa Vinh vẫn là không thích. Nàng với người cha tiện nghi này, thật sự là không có nhãn lực. Hơn nữa còn rất biết kéo cừu hận a. Thẩm Hoa Vinh bất quá là ngoài cường trong yếu, là con hổ dấy. Dung Ly mặc dù không có nói lời gì quá đáng, nhưng là khí thế trên người nhưng là làm cho sắc mặt Thẩm Hoa Vinh tái đi. Cố gắng chống lại khí thế cường đại, ánh mắt chợt lóe qua, không dám nhìn thẳng con mắt Dung Ly. Dung Ly gặp Vân Khởi cũng không nói thêm gì, cũng biết Vân Khởi sợ là đối cái này cha ruột cũng không có cái tình cảm gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng người nam nhân kia, nghĩ đến Vân Khởi cuộc sống trước kia cũng sẽ không sống tốt đi. Tiểu Khởi, Thẩm Duyệt bước nhanh đi đến trước người Vân Khởi, vành mắt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng đối với Vân Khởi. Một đôi tay nghĩ phải bắt được tay Vân Khởi. Vân Khởi một mực trốn, Thẩm Duyệt đã bắt một cái hụt. Thẩm Duyệt trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia u ám, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Tiểu Khởi a, ngươi làm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói liền rớt một vài giọt nước mắt, ngươi có biết hay không? Ba mẹ cùng ta đến cỡ nào lo lắng ngươi, mà thế khủng bố như vậy. Ngươi không sao chớ? Nói liền quan sát trên dưới Vân Khởi, làm như muốn xác nhận Vân Khởi trên người là có bị thương hay không. Nghe lời nói Thẩm Duyệt, Thẩm Hoa Vinh giống như là bị người nhắc nhở vậy, chợt tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm Vân Khởi, đúng vậy. Tiểu Khởi, ngươi thế nào lại ở đây? Vân Khởi nhìn xem Thẩm Hoa Vinh trong mắt như đánh máu gà cọ sáng, nhạt nói, đây là chỗ của ta, ta tự nhiên ở chỗ này. Vân Khởi là biết chuyện này, người biết không ít, Vân Khởi cũng không cần thiết giấu giếm. Nếu đã những người này biết hành tung của nàng rồi, như vậy thân phận của nàng, các nàng sớm muộn cũng sẽ hỏi thăm ra. Ngươi, Thẩm Duyệt cùng Thẩm Hoa Vinh trừng lớn một đôi mắt, có chút không rõ Vân Khởi nói là có ý gì, hoặc là trong lòng của các nàng căn bản không thể tin được. Vân Khởi gật đầu. Ý của ngươi là, nơi này đều là của ngươi. Thẩm Hoa Vinh tay run rẩy, ngón tay không mục đích lung tung chỉ xung quanh. Ân, không thể nào. Thẩm Duyệt cũng đã hét lớn lanh lảnh, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, khinh thường nhìn xem Vân Khởi. Tiểu Khởi, ngươi bợ đỡ được ai? Nghĩ đến địa vị ở công hội địa vị không thấp đi. Ngươi ngược lại thật bản lãnh a. Thẩm Duyệt nghe lời nói Vân Khởi, trong nội tâm ghen tị khó nhịn, nơi này là của nàng. Nói bậy đi, có bị bệnh không? Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là lính đánh thuê công hội, nhưng là thường địa phương làm cho tứ đại thế gia trong căn cứ cũng không dám khinh. Nơi này sẽ là của Vân Khởi. Nói giỡn, Thẩm Duyệt chỉ là trong nội tâm cảm thấy, Vân Khởi là thông đồng với người nào đó cấp cao trong công hội, mới có thể ở mặt thế sống sót, mới sẽ xuất hiện ở công hội a. Vân Khởi là người như thế nào? Thẩm Duyệt nàng biết rõ, rất yếu đuối hèn nhát, người như vậy lại là chủ nhân lính đánh thuê công hội. Đánh chết Thẩm Duyệt sẽ không tin tưởng, nhất định là nàng thông đồng với một cái nam nhân có quyền thế. Hừ, bất quá là có quan hệ với một nam nhân tốt, dĩ nhiên cũng là làm càn rỡ mà đến. Thật sự là không biết sống chết. Thẩm Duyệt mặc dù mạnh miệng, nhưng trong lòng rất hâm mộ. Nghĩ nàng bình thường gặp một số nhân vật cao cấp của công hội đều rất khó, nhưng là Vân Khởi tiện nhân này lại có thể quan hệ với một người cấp cao. Thật sự là gặp vận may rồi. Vân Khởi nghe lời nói Thẩm Duyệt, cười lạnh một cái. Bởi vì Vân Khởi làm việc thận trọng, trong công hội cũng chỉ có nhân vật cao cấp mới có thể gặp Vân Khởi. Giống như là Thẩm Duyệt loại này vừa mới là hội viên, nơi nào có tư cách gặp Vân Khởi. Thẩm Duyệt mới vừa gia nhập công hội một ít chuyện còn không thăm dò rõ ràng, bình thường thấy một vài nhân vật cao cấp còn khó khăn, chớ nói chi là hội trưởng a. Thẩm Duyệt căn bản là không nghĩ tới mình có thể gặp hội trưởng, bởi vì thân phận địa vị chênh lệch quá nhiều, căn bản không nghĩ ra a. Bây giờ nghe Vân Khởi nói nơi này đều là của nàng, Thẩm Duyệt biết rõ hội trưởng lính đánh thuê công hội địa vị cùng thực lực. Tự nhiên khinh thường, cảm thấy Vân Khởi khoác lác. Vân Khởi nhìn Thẩm Duyệt vẻ mặt không tin, cũng không giải thích. Chỉ có Thẩm Hoa Vinh sốt ruột nhìn xem Vân Khởi, ta mặc kệ ngươi là tại sao lại ở chỗ này. Ta là cha ngươi, hiện tại cuộc sống trôi qua thật không tốt. Nhìn ngươi trôi qua không sai, ngươi nên cấp ta điểm lương thực a. Vân Khởi nhìn Thẩm Hoa Vinh một cái. Trong nội tâm thật sự là không nghĩ tới sẽ y hắn. Nhưng hắn thật là cha ruột cỗ thân thể này. Mặc dù làm nhiều điều không tốt với nguyên thể, nhưng nếu như hắn ở chỗ này liền tùy ý la to, để cho người khác thấy được ngược lại không ít. Trong công hội người cũng không biết Thẩm Hoa Vinh ác tính này, chỉ sẽ cảm thấy nàng bất hiếu. Này đối với hình tượng công hội ảnh hưởng không ít. Vân Khởi suy nghĩ một chút, liền nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe Vân Khởi nói, Thẩm Hoa Vinh liền không khách khí chút nào nói, ta muốn ăn mì ăn liền. Thẩm Hoa Vinh nhưng tuyệt không khách khí. Hiện tại đã là 3 tháng sau mà thế. Toàn bộ thế giới đã ngừng sản xuất 3 tháng. Tất cả mọi thứ đều là càng dùng càng thiếu. Căn bản không có biện pháp tái sản xuất. Mà Thẩm Hoa Vinh mới vừa lúc mới bắt đầu, còn rất ghét bỏ cả ngày ăn mì ăn liền, về sau ngay cả mì ăn liền cũng bị mất. Chỉ có thể mỗi ngày hòa chút ngũ cốc loãng, về sau chỉ có đói bụng. Ngay cả uống canh suông đều uống không dậy nổi, chớ nói chi là mì ăn liền. Vậy đơn giản chính là vọng tưởng. Hắn đã có 2 tháng không có nếm qua mì ăn liền rồi. Hơn nữa mì ăn liền xem như thức ăn dễ dàng dự trữ nhất. Rất nhiều người coi như là có, cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng người khác đổi. Cho nên Thẩm Hoa Vinh trong tay mặc dù có thẻ điểm, nhưng cũng chỉ có thể đổi một chút gạo các loại lương thực. Mì ăn liền kia là tuyệt đối không có. Nghe yêu cầu Thẩm Hoa Vinh, Vân Khởi nhìn hắn một cái, nói, được. Sau đó Vân Khởi liền thấp giọng nói với Dung Ly vài tiếng. Dung Ly liền gật gật đầu, rời đi. Chỉ còn lại 4 người, Vân Khởi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới. Người kiếp trước bạn trai của cỗ thân thể này, trực tiếp dẫn 3 người đi siêu thị đặc biệt của công hội. Nam nhân kia sau khi gặp Vân Khởi, con mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi. Trong mắt có phức tạp thân phận, muốn cùng Vân Khởi nói chút gì đó. Nhưng là Vân Khởi căn bản không phản ứng đến hắn. Trong siêu thị công hội, đồ vật bên trong phi thường đầy đủ hết. Cũng chỉ có trở thành sao cấp hội viên mới có tư cách tiến nhập bên trong mua đồ. Rất nhiều người công hội hội viên vì có thể đi vào siêu thị mua đồ, đều phi thường liều mạng tiếp nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến. Đến cửa siêu thị, Thẩm Hoa Vinh nhìn qua trong siêu thị, trong nội tâm tràn đầy mừng như điên. Cái siêu thị này, Thẩm Hoa Vinh vừa rồi tự nhiên là tham quan qua, chỉ là Thẩm Duyệt đẳng cấp không đủ, liền tiến vào bên trong tư chất cách cũng không có. 3 người chỉ là ở bên ngoài nhìn nhìn, có thể người tiến vào bên trong không phải là rất nhiều. Thẩm Hoa Vinh nhìn thấy có người tiến vào siêu thị, con mắt đều đỏ, không nghĩ tới chỉ là nháy mắt thời gian. Hắn Thẩm Hoa Vinh thế nhưng đều có thể đi vào bên trong mua đồ rồi. Ở cửa siêu thị 2 người đứng thủ vệ, sau khi nhìn thấy Vân Khởi xuất ra thẻ công hội, liền để cho đoàn người tiến vào. Hết chương.